Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 164, suy sụp, góc truyện audio.com. Đúng là trên đời chẳng có hai thứ công bằng, vì luôn luôn có những vòng xoáy đen tối lôi ta vào vũng bùn cả ai từ công bằng sao khó tìm quá, nhưng hai chữ bất công lại dễ dàng xuất hiện, thêm vào đó đối với tôi còn hai từ đổ tội. Chán cái xã hội này, làm cho người ta tin tưởng mình thì rất khó và mất thời gian, còn để một ai đó mất lòng tin với mình thì rất dễ, chỉ đơn giản là một vài lời nói bịa đặt của thiên hạ. Tôi không buồn vì cả em và Mơ Ngọc nóng giận hay tỏ thái độ với tôi vì việc tôi đánh hai thằng kia cả, chỉ có điều tôi không hiểu được tại sao cả hai người lại đi tin tưởng người ngoài mà chẳng hề tin tôi. Bộ tôi không đáng tin lắm hay sao nhỉ? Về phần Mơ Ngọc, tuy lúc trước tôi có phần ghét nhỏ, nhưng hiện tại tôi không phủ nhận là tôi có chút tình cảm với nhỏ, nhưng chỉ dừng lại ở mức người thân trong gia đình mà thôi, ý như là em gái vậy. Nhỏ là người thường phân tích mọi việc tốt nhất trong cả đám, luôn đưa ra những ý kiến mang tính quyết định ấy, vậy mà giờ đây nhỏ lại sai lầm như vậy, nhỏ đã suy nghĩ theo cảm tính, để rồi làm lu mờ đi trí phán đoán của bản thân. Còn về phần em là người tôi yêu nhất, cũng là người mà tôi luôn hy vọng được kề bên trên đoạn đường sắp tới. Ấy vậy mà một chút gì đó tin tưởng tôi trong em cứ như là hạt cát vậy, gió thổi thì nó bay mất thôi. Yêu nhau cho lắm, vậy mà giờ đây lại vì một chuyện không có thật, à không phải nói là có thật, chỉ có điều là sai người mà thôi. Đành thôi vậy, phó mặc cho số phận, gió cuốn lá bay mà thôi. Đến khi nào em hiểu cho tôi thì thôi, chứ giờ thì... mình tạm chia tay. Tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp cho lắm, tôi bước lang thang trên đường, hướng về phía quán cà phê của tôi. Đường phố vẫn bộn bề tấp nập người buôn kẻ bán, vẫn rộn ràng xe cộ qua lại, nhưng sao mà lòng tôi lạnh giá quá, cô đơn quá. Bước chân vẫn cứ đều đặn không mỏi mệt, tôi cứ như người vô hồn giữa con phố đông người qua lại, cứ thế tôi đi đến quán, chẳng một chút hứng thú nào cả đối với cái thế giới đang quay cuồng theo quỹ đạo kia cả. Tới quán, tôi quả thực chẳng làm gì hơn ngoài việc tự lấy cho mình một ly cà phê không đường không đá, trong ánh mắt ngạc nhiên không kém phần kinh sợ của đám nhân viên cả. Chọn cho mình một bàn khuất bên một khung cửa sổ, với cái view hướng thẳng ra phía đường tấp nập người qua kẻ lại bên ngoài. Cứ thế tôi uống cạn ly cà phê đặc biệt của mình, vừa uống vừa suy nghĩ về cái sự đời của mình. Vui đấy, một hình ảnh quen thuộc lướt qua trên đường, là nhỏ Ngọc đang ngồi sau lưng thằng Khang trên chiếc Novo 4. Có vẻ nhờ tôi mà hai đứa nó trở nên gần gũi, khắn khít với nhau hơn thì phải. Lắc đầu, miệng nở một nụ cười cay đắng, thì mình là một kẻ thua cuộc. Thua tất cả, mất tất cả, đi thi trượt dung, là thằng A gọi. Gì thế mày, tôi hỏi, mày ở đâu rồi, qua 3A2 nói chuyện coi. Qua rước tao đi, bên cà phê, chờ chút, tầm chục phút sau, thằng A trên con X quen thuộc đỗ xe ngay trước cửa quán cà phê để hốt tôi qua ba. Một chút thú vị đấy, dù gì giờ cũng là lúc vui chơi cho quên hết nỗi buồn vậy. Vào trong thì anh chị hai cũng biết chuyện, chắc một phần thằng A nói, phần còn lại là nhỏ Ngọc rồi, hai. Mày có đúng như lời con Ngọc nói không n, chị hai chất vấn. Chị nghĩ sao, tao thì tao tin mày, nhưng tao cần mày nói sự thật. Chị hai nói, được rồi, để em kể. Rồi tôi tâm sự lại với chị hai, có nhiều kể nhiều thôi, xem như bày tỏ hết nỗi lòng của mình vậy, nhờ đó mà tâm trạng khá hơn đôi chút. Góc truyện audio.com, xem ra thì, em nên cẩn thận hơn đi. Chị hai nói, chị nghĩ nó chơi em tiếp à, có thể lắm, vì em là người biết được kế hoạch của tụi nó. Chị hai phân tích, thế em phải làm sao, đập chết mẹ hai thà ăn đó trước khi nó đập em à, tôi phấn khích. Nữa, giờ tao thấy cái ngu của mày rồi đó. Chị hai lắc đầu, của hai em thấy nó ngu lâu rồi sao bây giờ chị mới thấy. Thằng A xen vô, mày nín, để tao tính sổ với thằng này đã. Chị hai trừng mắt với thằng A, ngu bà già mày. Tôi chửi nó, nghe nè thằng đần, sao chị, mày quá nóng vội, lại hành động theo cảm tính nữa, nên dễ bị tụi nó khai thác. Mày nên bình tĩnh tìm cách mà đối phó, chứ không thì có mà đi ăn cám thôi thằng ngu à, chị nói. Nhưng mà thấy nó là quại tới rồi, giờ thêm nhỏ Ngọc binh nó nữa, phải làm sao đây? Trước hết mày tìm bằng chứng đi, và hơn hết là bảo vệ nhỏ Ngọc, không là nó lên dĩa đó. Được rồi, để em gánh vậy. Tôi giàu dĩ, có gì gọi tao, tao với A2 mày giúp cho. Dạ chị, có người tin tưởng, lại còn giúp đỡ nữa thì còn gì bằng, ít ra cũng mang lại cho tôi một hy vọng, tuy mong manh và dễ đứt với cái ý định làm cho hai nhỏ sáng mắt ra trước bộ mặt thật của hai thằng kia ấy mà. Hôm sau đi học giờ ra chơi tôi xuống căn tin cùng thằng A, cơ mà chó khôn thì không cắn cản, đằng này gặp chó hoang nó đứng sủa thôi. Ôi coi thằng phế thải kìa, bị ghệ bỏ vui không ha ha. Máu nóng lại sôi, bất chấp lời dạy dỗ của chị hai tôi lại sấn tới chỗ nó. Và thằng A cũng vậy, bước theo chân tôi luôn. Mày vừa sủa gì? Tôi cay cú tay nắm lấy cổ áo nó nhấc lên. Bỏ tay ra đi bồ thằng thất bại. Nó bình tĩnh nhìn tôi nói. Mày, tôi định dến cho nó một đấm vào mặt cơ mà hai người con gái lại xuất hiện với giọng hét quen thuộc. Anh làm cái gì vậy? Bỏ bạn tôi ra. Nhỏ mơ ngọc hét, anh lại giở thói côn đồ ra nữa à, lần này là em lên tiếng. Hừ vậy đấy, tôi buông nó ra, đẩy nó sang một bên lấy đường mà đi, bỏ mặt em và nhỏ nhìn theo với ánh mắt hằn học. Kệ vậy, mặc xác nó đi. Cách chương.